Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1306, suy đoán. Canh 2, nghĩ đi nghĩ lại, hắn hơi thay đổi sắc mặt, Giang Hằng xem thần sắc hắn biến hóa, cũng biến hóa theo, chẳng lẽ giáo chủ mặt trên thật viết món đồ gì bị hắn phát hiện? Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng về Giang Hằng, trầm giọng nói. Ngươi cũng biết giáo chủ của các ngươi đi nơi nào? Thật không biết, Giang Hằng vội vàng lắc đầu. Sở Ly thông qua đại viên kính trí nhìn thấy Giang Hằng đầu óc. Xác thực không biết Atula thần giáo giáo chủ đi nơi nào. Hắn vốn cho là có thông thiên triệt địa thần thông. Lại có Atula thần giáo giáo chủ vật tùy thân. Liền có thể tìm tới vị trí. Sự thực nhưng là hắn không cảm ứng được Atula thần giáo giáo chủ. Này không giống như là đối phương bỏ mình, cũng như có một luồng kỳ dị sức mạnh che khuất chính mình thần thông. Atula thần giáo giáo chủ tu vi lợi hại. Atula dù sao khí thế nối thẳng thiên ngoại thiên, không ở bản giới bên trong. Vì lẽ đó khuy thiên thuật không nhìn thấy bọn họ vị trí. Nhưng khuy thiên thuật cùng thông thiên triệt địa thần thông lại không giống. Chính mình khuy thiên thuật không nhìn ra vị trí của bọn họ. Thông thiên triệt địa nhưng có thể cảm ứng được đến. Vì lẽ đó không hẳn là Atula thần giáo giáo chủ làm được. Cũng khả năng là có ngoại lực giúp đỡ. Hoặc là bảo vật. Hoặc là có cao nhân. Sở Ly cau mày trầm ngâm chốc lát. Khoát tay một cái nói. Thôi, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Hắn xoay người phiêu phiêu rời đi ngọn núi này. Triển khai khinh công đi nhanh. Một hơi chạy đến Lạc Tinh Phong dưới. Lạc Tinh Phong có trận pháp bảo vệ, sương mù mịt mờ khiến người ta không dám tới gần. Hắn đứng sương mù ở ngoài, trong chiều ôm quyền cất giọng nói. Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương Triệu Đại Hà, đến đây tiếp quan tinh các. Hắn âm thanh vang dội, truyền ra rất xa, ngưng tụ không tan ở Lạc Tinh Phong lượn lờ. Một lát sau, hai cái thanh niên áo lam bỗng nhiên hiện lên ở Sở Ly trước mặt. Mắt lạnh trừng mắt Sở Ly. Sở Ly ôm quyền nói. Bản tọa Triệu Đại Hà. Có thể hay không vào các vừa thấy quan tinh các chu các chủ. Ngươi là Đại Ly Quang Minh Thánh Giáo. Không sai. Vậy ngươi không thể vào bên trong. Hai người ôm lấy hai tay. Mắt lạnh liếc chéo hắn. Đây là vì sao? Sở Ly cau mày. Trầm giọng nói. Cái này chẳng lẽ chính là quan tinh các đạo đãi khách. Quá có sai lầm tám đại tông môn khí độ chứ. Cùng hại chết chúng ta đồng môn gia hỏa có gì khí độ có thể nói. Một người thanh niên lạnh lùng nói. Các ngươi Quang Minh Thánh Giáo cũng không cần nhảy nhót. Chúng ta chắc chắn sẽ không tha các ngươi. Nhiều không bỏ qua cho tạm lại không nói. Ta thân là Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương. Lẽ nào không có tư cách thấy một mặt chu các chủ. Các chủ bế quan khổ tu. Tìm hiểu thiên thần chi đạo, không thể quấy nhiễu, cái kia hộ pháp đây, hai vị hộ pháp không ở các bên trong, đi ra ngoài làm việc, cái kia bốn quan tinh khiến đây. Sở Ly nói, hắn biết quan tinh các chức quyền, các chủ bên dưới là hộ pháp bên dưới là tứ phương quan tinh sứ, quan tinh khiến cho dưới thì lại không có chức vị, bốn quan tinh khiến ngã vào, thanh niên kia lạnh rên một tiếng. Có điều quan tinh khiến môn chưa chắc sẽ thấy ngươi. Sở Ly cho dù tốt tính khí cũng có chút tức. Giận, đám gia hỏa này quá ngạo. Thật là làm người tức giận. Hắn nghĩ tới đây. Vi hí mắt lạnh nhạt nói. Các ngươi đây là muốn buộc ta động thủ đánh người. Cái kia ngược lại muốn xem ngươi có hay không gan này. Hai người ôm cánh tay liếc chéo hắn. Liên tục cười lạnh. Lượng hắn không dám sằng bậy. Nơi này nhưng là quan tinh các, Quang Minh Thánh Giáo lại hoành cũng chỉ ở Đại Ly hoành. Ở đại phó đến đàng hoàng, Sở Ly bỗng nhiên hơi vung tay. Đùng đùng, hai đạo trong trẻo bạt tai vang lên. Hai thanh niên khó có thể tin bụng mặt, trợn mắt lên. Sở Ly hừ nói, dài dòng nữa, đánh liền không phải bạt tai. Ngươi thật lớn cẩu đảm. Hai người gào thét nhào tới. Phanh phanh. Sở Ly bay lên hai chân, hai người bay ngược ra ngoài, phân biệt va vào một thân cây, vang trầm trong tiếng, thân cây rì rào lá rụng, hai người mềm nhũn ngã vào rễ cây dưới, càng ngày càng khó có thể tin. Sở Ly rên một tiếng nói. Võ công thấp kém, khẩu khí nhưng không nhỏ. Này chính là các ngươi quan tinh các đệ tử. Ngươi, hai người cắn răng, nhưng không lên tiếng. Bọn họ không nghĩ tới Sở Ly tu vi lợi hại như vậy. Bọn họ vẫn đang nghĩ biện pháp làm tức giận hắn. Kỳ thực đã cả người đề phòng, chuẩn bị nghênh tiếp Sở Ly đột nhiên gây khó khăn. Nhưng không nghĩ tới cho dù cẩn thận cảnh giác, nhưng không thể phòng được. Sở Ly tiếp tục nói. Quan tinh các thật sự cho rằng chúng ta Quang Minh Thánh Giáo là tùy ý có thể nhào nặn. Người ở chúng ta quan tinh các còn dám càn rỡ như thế. Một người thanh niên cắn răng lạnh lùng nói. Lẽ nào liền không sợ chúng ta tấn công Quang Minh Thánh Giáo? Sở Ly lắc đầu. Các ngươi không phải đã quyết định chủ ý muốn đối với chúng ta ra tay rồi sao? Các chủ không xuất quan. Tất cả không có định luận. Thanh niên kia hừ nói. Có điều các ngươi giết chúng ta đồng môn. Tuyệt không có thể như thế quên đi. Sở Ly nói. Các ngươi quan tinh các thực sự là thật tài tình. Rõ ràng đệ tử không chết. Nhưng giả dạng làm chết rồi. Là kiếm cớ ra tay đi. Hai người trầm mặt xuống đến. Vừa nghi hoặc lại phẫn nộ. Kiếm cớ. Sở Ly nói. Ngươi cái kia bốn vị đồng môn căn bản không chết. Hắn có chút thất vọng. Hai người này căn bản không biết đến tột cùng. Không thể trá đi ra. Hắn nhìn thấy Atula thần giáo giáo chủ quyển sách kia sau khi. Bỗng nhiên linh quang lóe lên. Sinh ra một kỳ nghĩ đến. Cảm thấy chết ở Ngô Thành cái kia bốn cái quan tinh các đệ tử không hẳn thực sự là quan tinh các. Đệ tử, vì sao thi thể không gặp thủ cấp? Bình thường ý nghĩ là vì không thể cứu hoạt. Nhưng đổi một con đường suy nghĩ. Sẽ không phải là muốn che giấu thân phận của bọn họ đây. Có phải là thật hay không quan tinh các đệ tử bọn họ khẳng định rõ ràng. Bọn họ đến Ngô Thành sau trực tiếp rời đi không có động tác. Có thể là phô trương thanh thế. Hoặc là bởi vì chết cũng không phải là bọn họ đệ tử. Vì lẽ đó không thèm để ý. Nhưng nếu thực sự là quan tinh các đệ tử. Vậy nói rõ trong đó bao hàm âm mưu. Có người trong bóng tối mưu tính Quang Minh Thánh Giáo cùng quan tinh các. Cũng cần với bọn hắn nói rõ ràng. Hắn muốn nói rõ ràng. Một mực quan tinh các trực tiếp cự hắn với ngoài cửa. Điều này làm cho hắn cực căm tức. Trực tiếp ra tay. Hai quan tinh các đệ tử cau mày. Liếc mắt nhìn nhau hơi nghi hoặc một chút. Sư huynh bọn họ thật không chết. Sở Ly hừ nói. Ngươi đi vào bẩm báo một tiếng liền biết rồi. Được rồi. Ngươi chờ. Hai người cũng không kịp nhớ trả thù. Tâm thần đều bị Sở Ly hấp dẫn. Bận bịu xoay người lại. Một lát sau. Một thanh niên áo lam lần thứ hai hiện lên. Lạnh lùng nói. Đi theo ta đi. Dương quan tinh khiến muốn gặp ngươi. Sở Ly hừ nói. Đằng trước dẫn đường. Thanh niên áo lam lạnh lùng nguýt hắn một cái. Xoay người đi vào trong. Sở Ly theo sát phía sau. Sở Ly đối với nơi này đã quen thuộc. Đi thẳng tới một ngọn núi bên trong động. Chính là hắn lúc trước đã tới sơn động. Vừa tới ngồi ở băng bên cạnh bàn Dương Thiên Chí. Dương Thiên Chí lười biếng ngồi ở bên cạnh bàn. Trên dưới đánh giá hắn. Lắc lắc đầu nói. Quang Minh Thánh Giáo vẫn đúng là có mấy người mới. Nói đi. Có cái gì muốn nói liền nói đi. Ta nghe đây. Sở Ly nói. Chết ở Ngô Thành bốn người kia cũng không phải là quan tinh các đệ tử. Làm sao mà biết? Dương Thiên Chí nói. Sở Ly hừ nói. Trực giác. Dương Thiên Chí khẽ cười một tiếng. Lười biếng nói. Ngươi cũng thật sự dám muốn. Sở Ly nói. Ta còn biết. Các ngươi thu phục Atula thần giáo giáo chủ. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Dương Thiên Chí trầm mặt xuống đến. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.